Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, tán hồn thiết trảo. PS: Canh tư, cầu 10 điểm, cất dấu, khen thưởng, sách mới cần trợ giúp. Đáng tiếc, đi qua, nút chừng, mang tới. Tạm thời chỉ có chakra số lượng, bởi vì cổ thân thể này vẫn còn tuổi nhỏ kỳ quan hệ. Hình thể mặc dù nhưng đã phát sinh biến hóa, nhưng là thân thể cường độ cũng là không có cường hóa bao nhiêu. Cũng không biết, nuốt chửng, tới trình độ nào, khả năng đột phá tính cường hóa nhục thân, như vậy coi như không có cái gì công kích chiêu thức. Cũng có thể càng mạnh, hoặc là thật muốn, các loại, chờ cổ thân thể này qua tuổi nhỏ kỳ mới được. Bất quá vậy cũng là sau này chuyện. Ta bây giờ vấn đề chính là chakra số lượng quá nhiều, nhưng không có hữu hiệu chiêu thức phát huy ra đi. Thi triển thường nhân lớn nhỏ biến thân thuật gì gì đó, đó nhất định chính là lãng Fletcher Kara. Chỉ cần chỉ là đem ra thi triển huyết kế giới hạn, thôn nhật, cùng, thực tháng, nói. Cũng quá đơn độc, không có phối hợp cường đại công kích, gặp lại cường tráng đại hán cái loại này địch nhân. Hay là dùng chỗ không lớn, thôn nhật, cùng, thực tháng, tác dụng chủ yếu nhất vẫn là bên ngoài đột phát tính. Một hai lần không có có thể giải quyết lời của địch nhân, bị đối phương thích ứng liền thật vô dụng. Bằng vào ta bây giờ thân thể, có thể mở rộng ra dạng gì chiêu thức đâu. Akamaru bắt đầu rơi vào trong trầm tư, kết ấn nhẫn thuật gì gì đó Akamaru căn bản cũng không suy nghĩ. Sư tử hống tựa như âm ba công kích. Không được, Akamaru hoàn toàn không biết vận dụng âm ba công kích nguyên lý. Chỉ là ngưng tụ chakra ở trong miệng tiến hành gào thét nói. Đại khái chỉ có thể là lớn tiếng điểm, đinh tai nhức óc, hiệu quả sẽ không quá rõ ràng. Bất quá đây cũng là có thể làm một cái mở rộng phương hướng. Không ngừng thử trước, trung nhẫn sát hạch lập tức tới. Tốt nhất bắt một gã âm nhẫn khảo vấn một âm độn thi triển. Chỉ có vĩ thú nhóm khả năng thi triển vĩ thú ngọc. Đây cũng là một cái phương hướng. Không biết vĩ thú ngọc có phải hay không chỉ có vĩ thú khả năng thi triển. Bất quá phiên bản đơn giản hóa Rasengan cũng không có vấn đề. Chính là muốn dùng miệng để luyện tập Rasengan. Sẽ biết, rất khủng bố a. Nghĩ đến thi triển thất bại. Sẽ biết, ở trong miệng nổ tung, Akamaru liền tạm thời bỏ đi cái ý niệm này, hoặc là đến cái rít gào ra sóng xung kích cũng không tệ. Nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn khai phát ra tới, cũng không có khả năng a, chỉ có thể làm một phương hướng không ngừng nghiên cứu ra. Cái đệch, không phải tỉ mỉ suy nghĩ không biết, tỉ mỉ nghĩ lại, Akamaru mới phát hiện. Hắn có thể đủ đi nghiên cứu công kích chiêu thức, tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy là có thể mã nắm giữ a. Những thứ này đều là cần thời gian đi nghiên cứu, như vậy kết quả là, đã sở hữu trung nhẫn chakra lượng hắn, tương lai trong một thời gian ngắn, vẫn là chỉ có thể lợi dụng mình lợi trảo công kích, hoặc là lại thêm một ngụm răng nanh. A hát, còn có một thông nha. Cái đệch, tỉ mỉ phân tích đến cái này bên trong Akamaru, nhịn không được thầm mắng vài tiếng, hai mắt đều đỏ, cuối cùng vẫn bởi vì cổ thân thể này nằm ở tuổi nhỏ kỳ vấn đề a. Cường độ thân thể như thế nào đi nữa cường hóa cũng là có cái hạn độ. Bằng không bản thân thể chất cường hãn, một chảo đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có tương đương với cấp độ C. Cấp độ B nhẫn thuật uy lực, khi đó coi như chỉ biết nhất chiêu thông nha, cũng có thể nhất chiêu tiên ăn lần trời à. Akamaru phẫn uất liên tục, hai mắt cũng càng phát ra đỏ ngầu. Bất quá rất nhanh Akamaru liền cưỡng chế làm mình lãnh tính tới. Vậy trừ sư tử hống, các loại, chờ cần phải từ từ nghiên cứu công kích chiêu thức bên ngoài. Còn có cái gì là có thể tốc thành? tạm thời không nên đi muốn trong cơ thể chakra dùng không đi ra lãng phí vấn đề. Dù sao huyết kế giới hạn cùng thông nha vẫn là có thể thi triển. Như vậy lánh tĩnh tới muốn, trong thời gian ngắn có thể tốc thành, chỉ có làm cho của chính ta móng vuốt trở nên càng thêm sắc bén. Càng thêm giàu có lực phá hoại rồi hả? Đúng, chính là cái này, chỉ phải tăng cường móng vuốt lực sát thương. Thông nha cũng sẽ tiến một bước cường hóa, đáng sợ hơn lực phá hoại. Rất nhanh, Akamaru hai tròng mắt liền vì bừng sáng, nghĩ tới một cái có thể rất nhanh để thăng chính mình lực công kích phương pháp. Sau đó Akamaru liền cử bắt đầu vuốt phải của chính mình nhìn một chút. Bén móng vuốt vươn lui hoa động, tựa hồ đang nghĩ muốn thế nào để cho mình móng vuốt đáng sợ hơn lực sát thương. Ngu ngốc, ngưng tụ chakra ở đầu ngón tay. Tốt nhất chính là ở đầu ngón tay ngưng tụ ra chakra nhận đến. Cái này Hyugaza là am hiểu nhất. Cả thiên hòa Hinata dính cùng một chỗ. Cơ nhiên thật không ngờ cái này. Rất nhanh Akamaru liền vỗ đầu mình một cái. Ảo não một tiếng. Bất quá Akamaru trong giọng nói lại đều là vẻ hưng phấn. Chakra ngưng tụ đến đầu ngón tay kéo dài, ra ngoài thân thể, cũng không phải là Hyuga gia tộc đặc biệt, y liệu ninja liền đều có thể nắm giữ. Đặc biệt Yakushi Kabuto, hắn ngưng tụ chakra đao giải phẫu liền cực kỳ khủng bố. Ảnh cấp cường giả Sunet đều bị đánh ngã. Akamaru có thể tưởng tượng đến, muốn là của mình móng vuốt trước đều ngưng tụ ra chakra nhận lời nói. Không cần kéo dài chảo bên ngoài dài hơn, chỉ cần mấy cm là đủ rồi. Như vậy hắn ở công kích thời điểm, địch nhân coi như chặn hắn chảo kích, nhưng là còn có thể bị hắn đầu ngón tay bên ngoài chakra nhận thương tổn đến. Lực sát thương cái này gia tăng rồi. Sau đó đầu ngón tay ngưng tụ chakra nhận tình huống, lại thi triển thông nha, uy lực liền kinh khủng hơn. Cái này năng lực phải học được, nếu như cuối cùng có thể hướng Neji mở phát ra bát quái không trưởng như vậy đem ngưng tụ chakra. Trưởng ấn viễn trình oanh kích đi ra ngoài, vậy thì càng sảng, lão tử ngưng tụ là vuốt sát, tán hồn thiết chảo cứ như vậy luyện thành. Akamaru trong miệng tán hồn thiết chảo, tự nhiên là Inuyasha. Bên trong Inuyasha cùng Sesshomaru đều sẽ thi triển công kích chiêu thức. Một móng vuốt xẹt qua, liền từ đầu ngón tay nổ bắn ra mấy đạo vuốt sắt công kích đi ra ngoài. Ha ha, có chút nhớ rất nhiều hay là trước học được đem chakra ngưng tụ ra đầu ngón tay rồi hãy nói. Akamaru cười ha ha một tiếng, liền thả ảo tưởng trong lòng. Vậy chỉ có thể là mơ tưởng xa vời. Tạm thời là không thực tế, hắn lại thiên tài cũng không có không phải học được bước đi. Liền trực tiếp học được chạy bộ. Có phương hướng, Akamaru mà bắt đầu nếm thử bắt đầu làm sao đem chakra bước ra đầu ngón tay. Bất quá rất hiển nhiên, đây là rất khó. Akamaru thử N lâu cũng không có nắm giữ một tia. Mỗi lần đều chỉ có thể đem chakra ngưng tụ ở đầu ngón tay. Cũng rốt cuộc diên không duỗi ra được, tựa hồ có tầng cứng rắn như sắt không hiểu nhau ngăn trở ở nơi đó. Không nên a, học tập cây hành tẩu cùng thủy hành đi, cũng là đem chakra bước ra ngoài thân thể khả năng nắm giữ a. Chưa thành công, Akamaru cũng không có lo nghĩ, bởi vì hắn biết hắn chỉ là phương pháp không đúng, đem chakra ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể là tuyệt đối có thể được. Chẳng lẽ muốn trước nắm giữ đem chakra ngưng tụ ra trường bên ngoài mới được? Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.